Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chương 50, điều tra. Trong phòng có người, trong toàn bộ khách sạn, đột nhiên triệt để tao loạn, Tây Môn gia tộc cao thủ từng cái như cha mẹ chết. Sắc mặt khó coi tới cực điểm, nửa cái khách sạn đều là người Tây Môn gia tộc, tại dưới mười mấy tên cao thủ hộ vệ. Thế mà để thích khách dễ như trở bàn tay lấy nhà mình tam công tử tính mệnh, mà lại thong dong mà đi, mấy chục người đều là điên rồi. Lại là biệt khuất, lại là sợ hãi, trở về như thế nào bàn giao? Đó là ngay cả không cần nghĩ, chuyện như vậy là tuyệt đối bàn giao không xuống. Một căn phòng cửa bỗng nhiên mở ra, ánh đèn lộ ra, một thanh niên toàn thân áo trắng chậm rãi mà ra, Tây Môn vạn đại thi thể, ngay tại dưới lầu trên mặt đất nằm, hai mắt trợn lên, tất cả đều là không thể tin cùng sợ hãi. Thanh niên áo trắng kia chậm rãi đi đến Tây Môn vạn đại thi thể trước mặt, cúi đầu xuống, nhìn xem mặt của Tây Môn vạn đại, trên mặt lộ ra bi thương chi ý, chậm rãi vươn tay, đem Tây Môn vạn đại trợn lên con mắt khép lại. Nói khẽ, mặc dù sớm biết ngươi sẽ có một ngày này, bất quá vẫn còn có chút ngoài dự liệu, ngươi an tâm đi đi, mối thù của ngươi vi huynh cho ngươi báo. Trên mặt của hắn mặc dù có bi thương nhưng lại rất bình tĩnh, nhìn xem Tây Môn vạn đại ánh mắt rất tỉnh táo, rất lạnh, đã không có huynh đệ chết bi thương, cũng không có đối thủ cạnh tranh rốt cục chết đi buông lỏng. Tra một chút vết thương, ở đây tất cả mọi người, đối một chút ký ức, tam công tử tất cả thị vệ, riêng phần mình lĩnh 100 lang nha tiên, chịu qua được, liền sống, nhịn không quá đi, liền là tam công tử chôn cùng đi. Thanh niên áo trắng lãnh đạm nói, đa tạ nhị công tử. Tây Môn vạn đại thị vệ trên mặt đều lộ ra một tia buông lỏng. 100 lang nha tiên, tự nhiên là sẽ đem người đánh cho chết đi sống lại. Nhưng, nhị công tử nói như vậy, liền đại biểu cho, chuyện này trong này đã trừng phạt qua, chính là muốn bảo vệ bọn hắn. Nếu như trở về đến gia tộc lại xử phạt, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà trong này thụ hình đằng sau. Về đến gia tộc mặc dù còn sẽ có trừng phạt, lại sẽ không muốn mạng. Vết thương, chỉ có trước ngực một đạo vết thương, nhìn không ra binh khí gì. Vết tích nhỏ bé, nhưng lại bạo liệt trái tim. Huyền khí trong nháy mắt phá hư, uy lực rất lớn. Hiển nhiên, hung thủ huyền khí rất tinh khiết. Tam công tử cũng có tam trọng sơn tu vi, nhưng cơ thể của hắn căng cứng, huyền khí quán trú toàn thân, cũng không có đưa đến bất kỳ phòng hộ hiệu quả. Cho nên, đối phương hung khí, tựa hồ là một thanh thần binh lợi khí. Hung thủ xông tới, trước hết giết Vương Phương, chính là kiếm trong tay phải trực tiếp cắt đứt cổ họng. Lập tức truy kích tam công tử, kiếm trong tay phải ra, vô công. Tay trái lại đi ra một cây đoản kiếm, tiếp tục công kích không có kết quả. Trong tay áo mới đột nhiên xuất hiện thanh hung khí này. Nói cách khác, hung thủ ít nhất có 3 thanh binh khí, lưỡng minh nhất ám. Hung thủ thân hình cao lớn khôi ngô, thanh âm thô hào, thanh tuyến rất thô. Hung thủ động tác rất nhanh, huyền công rất cao, có thể tại dưới nhiều cao thủ như vậy vây quanh. Một kích đánh giết tam công tử, người này can đảm cẩn trọng, mà lại hẳn là sớm có mưu đồ. Tới thời điểm vô thanh vô tức xuất hiện, thời điểm ra đi đồng dạng vô tung vô ảnh biến mất. Tất nhiên là đã sớm sắp xếp xong xuôi lộ tuyến, người này tất nhiên đối với địa hình rất quen thuộc. Hung thủ tu vi trước hai kích mặc dù không có phá phòng, nhưng cũng có thể là hắn mê hoặc chi thuật, bởi vì trước hai kích liền xem như trúng chiêu, cũng không phải chỗ chí mạng, mà tam công tử cũng sẽ mượn lực rơi trên mặt đất. hung thủ liền sẽ đã mất đi thời cơ xuất thủ. Khi đó thị vệ tất nhiên cùng nhau tiến lên. Sở dĩ không có, chính là vì kích thứ ba chí mạng. Hung thủ tu vi, hẳn là tại tứ trọng thiên đến thất trọng thiên ở giữa. Thấp hơn tứ trọng thiên, không có dạng này đảm lượng cùng mưu tính. Ngoặc kép, tất cả mọi người tập hợp một chỗ, vắt hết dịch não hồi ức, suy nghĩ, mỗi người tại thời khắc này, đều là dốc hết toàn lực. Đây là duy nhất, lấy công chuộc tội cơ hội. Thanh niên áo trắng, cũng chính là Tây Môn Vạn Đại nhị ca. Tây Môn Vạn Lý híp mắt, lẳng lặng nghe, trong mắt thần sắc, không ngừng biến hóa, cũng tại tinh tế tự hỏi. Lão Tam từ khi lại tới đây, đắc tội qua người nào sao? Cái này, Tây Môn Vạn Đại mấy cái thị vệ đều là hai mặt nhìn nhau. Đắc tội qua người nào a? Hỏi lời này kỳ quặc. Tây Môn Vạn Đại ngày đó không đắc tội mấy người. Ngày đó không khi dễ mấy người. Có một ngày không đoạt mấy mỹ nữ trở về. Cái này quá bình thường a. Đánh qua người, mắng qua người, khi dễ qua người, đơn độc hàng một hàng. Truy tra xuống dưới, Tây Môn Vạn Lý tỉnh táo một hạng phân phó. Đoạt lấy nữ nhân, gia đình bối cảnh các loại. Hàng một hàng, truy tra xuống dưới, dựa theo tên hung thủ này điều kiện, loại bỏ thiên đường thành võ giả. Ta muốn, tên hung thủ này hình thái rõ ràng như vậy, không khó lắm tìm mới đúng. Tây Môn Vạn Lý híp mắt, lạnh lùng nói ra, chậm nhất sáng sớm ngày mai, ta muốn biết kết quả. Hung thủ là ai? Chậm nhất trời tối ngày mai, ta muốn nhìn thấy hung thủ đâu. Vâng, nhị công tử. Ngoặc kép, Vân Dương rơi xuống đất, đánh một cái lảo đảo. Vừa rồi một trận chiến ngắn ngủi trong chớp mắt này, để hắn huyền khí hoàn toàn tiêu hao. Tây Môn Vạn Đại mặc dù là một cái hoàn khố, nhưng dù sao gia học uyên thâm, huyền khí thâm hậu, mình bây giờ thực lực, căn bản không đánh nổi hắn, nếu không phải cuối cùng lấy thiên đạo chi nhận ra tay. Chỉ sợ, tối nay khó tránh khỏi muốn không công mà lui, nhưng điểm này, Vân Dương đã sớm ngờ tới, cũng chính bởi vì có thiên đạo chi nhận đại sát khí này. Hắn mới có thể mạo hiểm như vậy. Bằng không, hắn như thế nào lại như thế lỗ mãng? Vân Dương vốn không muốn từ Tây Môn Vạn Đại ra tay. Nhưng, gia hồn này từ khi đi vào thiên đường thành đằng sau, thật sự là quá làm càn. Chỉ là ngắn ngủi trong hơn 10 ngày, từ trên tay hắn chết nữ tử, liền vượt qua 10 cái. Nếu là giá họa, Vân Dương liền dứt khoát lấy ra khai đao. Trở lại Vân Phủ, đã là canh hai thời gian. Vân Dương trực tiếp đi vào phòng, một tay thuận tay đã đặt ở trên đai lưng, đang muốn giải khai đai lưng cởi quần áo ra. Đột nhiên hai mắt trong nháy mắt trợn tròn. Trong phòng có một người. Trong bóng đêm, hai con mắt hàn quang bắn ra bốn phía nhìn xem hắn. Vân Dương toàn thân lông tơ dựng thẳng, trong miệng lại là đột nhiên cười nói. Kế đại tiểu thư đã trễ thế như vậy, làm sao còn đi vào trong phòng của ta? Đây cũng là để cho ta ngoài dự liệu bên ngoài đâu. Người trong phòng chính là Kế Linh, nhưng hôm nay Kế Linh lại cùng trước kia khác biệt. Nàng mặt lạnh lùng, trong mắt tất cả đều là lạnh lùng quang mang, nhìn chăm chú lên Vân Dương. Khí tức của nàng hoàn toàn thu vào. Ngay cả nguyên bản trên thân mang theo mùi thơm cơ thể, cũng không biết dùng biện pháp gì che giấu căn bản không có. Vân công tử quả nhiên là lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Kế Linh chậm rãi nói ra, ta một mực đi theo ngươi, nhìn xem ngươi biến đổi hình thái, cải trang cách ăn mặc, sau đó giết người đằng sau, lại thản nhiên không có chuyện người đồng dạng trở về. Nhìn thấy ta tại trong phòng của ngươi, thế mà tuyệt không kinh ngạc. Phần này định lực, để Kế Linh minh bạch, nguyên lai công tử quả nhiên không phải người bình thường. Vân Dương trong lòng nhảy một cái, lại là kinh ngạc nói ra, cô nương câu nói này, ta coi như nghe không hiểu. trong lòng lập tức chính là bình tĩnh lại. Lừa ta, Vân Dương tự tin, hành động của mình, thế gian này, không có bất kỳ người nào có thể theo dõi, nhất là bản sự mây mù chuyển đổi hình thể kia, ở giữa toàn bộ thiên hạ, duy nhất một phần này. Huống chi chính mình cẩn thận, luôn luôn là chính mình lớn nhất tự tin, kế linh tuyệt đối không có khả năng theo dõi chính mình, cũng tuyệt đối không có khả năng trước đó biết mình hành động liền theo. Càng thêm không có khả năng tại chính mình sau khi giết người sớm đến trong phòng mình. Mặc dù mình ở bên ngoài còn dừng lại một hồi, trong đó có thời gian có thể cho kế linh làm đến. Nhưng, tuyệt không có khả năng này biết mình tất cả hành động. Nghe không hiểu, kế linh lạnh lùng nói, chẳng lẽ Tây Môn Vạn Đại không phải ngươi giết? Vân Dương lập tức sửng sốt, lập tức bỗng nhiên đứng lên. Tây Môn Vạn Đại, chết rồi, chuyện gì xảy ra? Trên mặt tất cả đều là kinh ngạc. Kế linh ánh mắt ngưng chú tại Vân Dương con mắt, chậm rãi nói, chết rồi, ngươi giết. Vân Dương liếc mắt, cười khổ không thôi. Đại tiểu thư, lời này, ngươi trong này hù dọa một chút ta còn chưa tính. Ra ngoài cũng chớ nói lung tung, Tây Môn gia tộc ta có thể không thể trêu vào. Loại quái vật khổng lồ này, ngươi đây không phải thật choáng a? Tại Thiên Đường Thành lại có thể có người dám giết chết Tây Môn Vạn Đại. Kế linh ánh mắt rốt cục trở nên hồ nghi, nói, chẳng lẽ không phải ngươi? Cô nàng này quả nhiên là đang lừa ta. Vân Dương lấy tay nâng trán, bất đắc dĩ nói ra, đại tiểu thư, ta phải cỡ nào rảnh đến hoảng. Hơn nữa còn đến có dạng gì tu vi mới có thể giết được Tây Môn Vạn Đại a? Lại nói, hắn còn gánh chịu lấy phù hộ ta Vân gia an toàn trách nhiệm. Ai, hoàn toàn không thể nói lý ngươi. Hừ, kế linh nói, cái này chưa chắc đã nói được. Vân Dương trợn trắng mắt, ta an an ổn ổn làm ta công tử ca nhi. Tây Môn Vạn Đại bên kia phiền phức ta mới vừa vặn mượn nhờ sư phụ ta tên tuổi ngăn chặn. Ta còn trêu chọc cái gì? Lẫn nhau không oán không cừu. Ta còn đi trêu chọc hắn. Chẳng lẽ ta đầu óc có hố? Đầu óc ngươi chính là có hố. Kế linh tức giận nói. Vân Dương, ngoặc kép. Kế linh lạnh lùng nói. Ngươi nói không phải ngươi làm cũng không phải là ngươi làm. Vậy ngươi vừa rồi vì sao không trong phòng? Vân Dương một trái tim triệt để rơi xuống, bày ra một bộ đau đầu tới cực điểm dáng vẻ. Kế cô nương, đây là nhà ta, hiểu không? Tại nhà ta, ta muốn làm gì liền làm gì. Ta muốn trong phòng, ta ngay tại trong phòng. Ta không muốn trong phòng, ta đi ra xem một chút mặt trăng. Ra ngoài đi nhà xí. Ra ngoài lột sạch quần áo phơi ánh trăng lưu điểu. Cái này đều không có cái gì trở ngại a. Lưu manh. Kế linh đỏ mặt lên, hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Vân Dương rốt cục đoạt lại chủ động, lập tức khí thế hung hăng nói, ta ngược lại thật ra không rõ, kế cô nương băng thanh ngọc khiết đại cô nương, đêm hôm khuya khoát chạy đến ta trong phòng của một người đàn ông, không cáo mà vào không nói, ngược lại muốn oan uổng ta đã giết người. Đây là đạo lý nào? Vân Dương trừng tròng mắt, một bức lẽ thẳng khí hùng bộ dáng nhưng trong lòng đang suy nghĩ một sự kiện. Kế linh là thế nào tiến đến? Ta không ở nhà thì cũng thôi đi. Nhưng là, lão Mai cùng Phương Mặc Phi đều không có phát giác. Cái này có chút kinh khủng. Mặc dù mình từ vừa mới bắt đầu liền không có nhìn thấu kế linh tu vi thật sự, nhưng nàng tuyệt không nên so lão Mai cùng Phương Mặc Phi tu vi còn cao hơn a. Nàng vào bằng cách nào? Bất quá, mình bây giờ tuyệt đối không phải cô nàng này đối thủ. Điểm này, xác thực không thể nghi ngờ. Kế linh mặt đỏ lên, cưỡng từ đoạt lý nói, ta là nhìn ngươi khả nghi. Cho nên mới đến đây điều tra ngươi. Điều tra ta? Hừ, may mắn không phải là hái hoa tặc. Nếu là hái hoa tặc, ta tối nay coi như tuyệt đối nguy hiểm. Vân Dương lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái. Hái hoa tặc, Kế Linh giận sôi lên nói. Liền ngươi dáng dấp cái này phá bộ dáng. Nhưng trong lòng thì nói. Thật đúng là đừng nói. Gia hỏa này dáng dấp tuấn tú như vậy. Liền xem như trêu chọc mấy cái nữ hái hoa tặc cũng là không phải là không được. Nghĩ tới đây, không khỏi trong lòng thầm mắng mình. Suy nghĩ gì na? Vân Dương ôm cánh tay. Ở trên cao nhìn xuống, như là thẩm vấn phạm nhân đồng dạng, ánh mắt tràn đầy nghĩ, lại nhìn xem Kế Linh, nói, ngươi vào bằng cách nào? Giờ phút này, hai người vấn đáp địa vị, thế mà hoàn toàn đảo lộn tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.